Chương 5. 1273 đồng như một. Mặc cho ai, đối dạng này một vị tuấn tú như vẽ nhị công tử, đều không nói ra được so với Kiều Mộc càng vô tình lời nói đi. Nhị công tử đột nhiên một tay lấy nàng lôi đến trước chân, lạnh leo đáy mắt, xanh nhạt hàn mang chợt hiện, ngươi rất tốt Kiều Mộc. Hắn một phát bắt được cằm của nàng, từng chữ nói ra nói với nàng, ta sẽ để cho ngươi nhớ lại. Chuyện của chúng ta, giữa chúng ta sở hữu chuyện. Ta sẽ dùng phương pháp của mình hướng ngươi chứng minh, mặc kệ là cái kia Mạc Liên, vẫn là cái kia Đoạn Nguyệt, bọn họ tất cả mọi người, đều không kịp ta đối với ngươi dùng tình sâu vô cùng. Ngươi sẽ hiểu Kiều Mộc. Ta cùng ngươi trong lúc đó, không chỉ là đời này gút mắc, ngươi biết. Nói xong, cũng không để ý nàng oán hận đá đạp chính mình, liền thẳng kéo này nháo tâm tiểu mặt than, trực tiếp đưa nàng ném vào một gian không trong phòng, tự mình rơi xuống khóa. Quay người, liền thấy Độc Cô Linh muốn nói lại thôi biểu lộ. Ngươi muốn nói cái gì? Công tử, tiểu mặt than nàng ăn mềm không ăn cứng. Ăn mềm không ăn cứng không ngươi nói sai, vật nhỏ này rõ ràng chính là cứng mềm đều không ăn. Cầm nhị công tử cười lạnh một tiếng, hướng hắn thượng hạ dò xét một chút, ngươi thật giống như mười phần hỉ hệ u do nàng. Âu Dương Túc gặp hắn ánh mắt không tốt, bước lên phía trước một bước túi người đi quá thi lễ, công tử, vẫn là trước xử lý ngài trên tay vết thương đi. Vết thương không ngừng chảy máu, đi ra huyết dịch tốc độ chảy rất chậm, nhưng thời gian dần qua lại biến thành kỳ quái nhan sắc. Lại không ngừng đỏ, đổ dường như mang theo mấy phần màu xanh sẫm. Nhị công tử cười lạnh, túi đầu liếm liếm trên tay vết thương, chính nó có thế khép lại. Vậy đại khái chính là dị biến sau chỗ tốt, thân thể so với thường ngày cường hắn hơn, bên trong biến hóa, đại khái chỉ có bản thân hắn rõ ràng nhất. Đại công tử, ngoài cửa truyền đến hai tên người hầu nói nhỏ, nhị công tử nói ngày hôm nay không gặp ôi, đại công tử, lớn, đại công tử cầm hân ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp nhà mình huynh trưởng cơ trong tay quạt xếp, mỉm cười cất bước đi vào cửa đình viện. Hai tên canh giữ ở cửa người hầu bị cung tùng phong một đoàn người đánh ngã trên mặt đất, biểu lộ hơi có mấy phần hoảng sợ, không dám lên tiếng kêu to. Lùi ra, cầm nhị công tử đạm mạc ánh mắt đảo qua hai tên ngã trên mặt đất người hầu, thần sắc nhạt méo khoát tay háo. Hai người nhẹ nhàng thở ra, vội vàng lui xuống. Để bọn hắn miễn cưỡng ngăn cản cầm đại công tử, thực ra đã tiêu hao hai người toàn bộ dũng khí. Bây giờ nghe được cầm nhị công tử lời nói, quả thực chính là như chút được gánh nặng. Cầm đại công tử vượt qua cánh cửa, ánh mắt tại trong đình viện lướt qua một vòng, người đâu? Việc này chớ cần ngươi nhúng tay. Cầm nhị công tử lạnh giọng nói. Nhị đệ, ngươi có biết hay không nhị thúc vừa rồi trước khi đi nói cái gì? Cầm đại công tử tức giận liếc mắt, nói là muốn đi láo tổ trước mặt tố giác ngươi. Đến lúc nào rồi, ngươi còn có nhàn hạ thoải mái ở chỗ này ở lại, ngươi không nhanh đi láo tổ trước mặt ngó, xem nhị thúc nói chút gì hôn thoại sao. Hừ, láo tổ bế quan chưa ra, hắn căn bản không có cơ hội nói nhảm. Cầm hân lạnh giọng nói. Cầm đại công tử tại trong đình viện tàn bộ, tiểu kiều đâu? Ta nói chuyện này. Cầm đại công tử siêu một tiếng bay tới nhị công tử trước mặt, tỉ mỉ nghiêm túc nhìn hắn một chút. Nhị đệ, ngươi cùng tiểu mặt than tiếp xúc không ít, biết nàng là cái gì bạo tính tình đi. Ngươi nếu là thật dự định tới cứng, ta chỉ sợ nàng sẽ cùng ngươi cá chết lưới rách, để ngươi cả người cả của đều không còn. Cầm nhị công tử có chút mí môi, dương mắt lạnh leo huynh trưởng của mình, mỗi chữ mỗi câu âm thanh lạnh lùng nói, ta có chừng mực.